Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, không cần a. Nghe nói Kỳ Lân Vương, Quy Thừa Tướng im lặng không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Kỳ Lân Vương. Người mẹ nó nện ta gan bàn chân, ngươi còn lý luận, Quy Thừa Tướng trong lời nói tràn đầy u oán. Phóng nhãn dò xét nơi đây dãy núi, Quy Thừa Tướng không khỏi sửng sốt, chỉ thấy phạm vi ngàn dặm, sở hữu địa mạch con suối đều đã vỡ vụn, hóa thành tử địa. Cái này giả Kỳ Lân dĩ nhiên lần nữa làm ác, quả nhiên là quả nhiên không xứng làm người. Nếu để cho vỡ vụn sở hữu địa mạch con suối, không chẳng khác nào vỡ vụn trên người ta sở hữu huyệt vị. Đến lúc đó chẳng phải là, Quy Thừa Tướng trong lòng giật mình, đem tê liệt, người thọt, chờ từ nháy mắt nuốt xuống, đùi người bên trên huyệt vị như vỡ vụn, há còn có thể có đường sống, lòng bàn chân của ngươi. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, đất này cách xa nhau Bắc Minh ức vạn dặm không ngừng. Làm sao sẽ nện đến chân ngươi tâm, người lão già chết tiệt này lúc này đến tìm ta. Nhất định không có sự tình tốt, hẳn là nghĩ muốn thừa cơ gây sự không thành. Ngươi nói không gọi ta đạp, lão tổ ta hết lần này tới lần khác đạp. Lão tổ ta hết lần này tới lần khác đạp. Kỳ Lân Vương trong đôi mắt lộ ra một vệt khiêu khích. Đồng thời bàn chân đột nhiên tăng lực, hướng về cái kia địa mạch con suối đạp tới. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vốn là có phần có ân oán. Giữa song phương ân oán khó tiêu, cho dù lượng kiếp đã qua, tử thù vẫn như cũ là tử thù, căn bản là vô pháp hóa giải. Lúc này nghe nói Quy Thừa Tướng cũng dám không hiểu thấu chủ động tới gây hấn, Kỳ Lân Vương há có thể chịu được. Phanh tương đương, một cước rơi xuống, Quy Thừa Tướng chân linh run một cái, giống như cười mà không phải cười. Nhưng cũng không thể không cố nén xuống dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ biệt khuất, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Già Kỳ Lân tộc đã xưa đâu bằng nay, như nước sông ngày một rút xuống, ngươi an dám như thế lấn ta quá đáng, ngươi như đang không ngừng tay, có thể đừng có trách ta vô lễ. Vừa nói, Quy Thừa Tướng vén tay áo lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt tức giận. Hắn mặc dù lửa giận trong lòng, nhưng cũng có một phen cố kỵ. Bây giờ đại hoang thế giới đã không còn là tam tộc thiên hạ, như dẫn xuất động tĩnh, sợ bị người hữu tâm để mắt tới, đến lúc đó phiền phức không nhỏ. Bất quá Kỳ Lân Vương lại tiếp tục đạp nát địa mạch con suối, liền chẳng khác nào đoạn hắn lão Quy sinh cơ. Việc này cho dù là dẫn xuất lại động tĩnh lớn, hắn cũng là tuyệt đối không chịu. Ua, còn Lai Kình, ngươi nói không cần đá. Lão tổ ta hết lần này tới lần khác muốn đá, muốn xem ngươi Long tộc ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, chỉ cảm thấy cái này miệng con suối tất nhiên ẩn chứa đại âm mưu. Quy Thừa Tướng đối với cái này miệng con suối càng nặng xem, liền càng thêm nói rõ cái này miệng con suối tầm quan trọng. Nhìn Kỳ Lân Vương không chỉ có không nghe khuyến cáo, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng hướng cái kia con suối đá vào. Quy Thừa Tướng bi phẫn cực kỳ, lão tổ ta co đầu rút cổ Bắc Minh, ẩn nhẫn hai cái lượng kiếp, một mực chưa từng trêu chọc thị phi. Thế nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác các ngươi lại không chịu buông qua ta? Vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua ta? Nơi đây địa mạch chính là cấu kết tứ đại chủ mạch một trong trọng yếu phân mạch một trong. Trên đó con suối liền tương đương tại Quy Thừa Tướng tứ chi bên trên huyệt vị. Huyệt vị như thế yếu ớt, lại bị người liên tục va chạm, đánh tàn bạo, coi như Quy Thừa Tướng nén giận mấy triệu năm, lúc này bị người bắt nạt đến trên đầu, kỵ trên đầu tai họa, cũng là không khỏi bi phẫn không hiểu. Vô tận dậy sóng vận rủi, nương theo lấy nhân quả nghiệp lực, tự trong hư vô đến, tràn vào lão quy nguyên thần bên trong. Kỳ Lân Vương, ngươi khinh người quá đáng. Một bên la lên, đột nhiên hướng đối diện Kỳ Lân Vương đánh tới. Hôm nay lão tổ ta tất nhiên không chịu cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hai người tới chưa từng ra tay đánh nhau, chỉ là lúc này sẽ liên quan đến nhau. Song phương đều là đại la chân thần bước thứ ba tu vi. Lão quy mặc dù chân thân không tại, nhưng bất chu sơn tứ đại chủ mạch chính là thân thể. Kỳ Lân Vương mặc dù thôn phệ mãng hoang địa mạch, nhưng cũng vẫn như cũ muốn bị lão quy khắc chế. Song phương ngươi tới ta đi, nhưng cũng chưa chắc sẽ yếu Kỳ Lân Vương. Hai người do dự, quanh thân vận rủi chi khí bắn ra, sau đó không ngừng phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cũng không biết hai người dây dưa bao lâu, bỗng nhiên chỉ nghe quy thừa tướng một tiếng hô quát. Ngừng, ngừng, ngừng, thế nào, người lão quy này, hẳn là nhận thua hay sao? Kỳ Lân Vương kẹp lấy quy thừa tướng cổ, trong mắt tràn đầy hỏa khí. Quy thừa tướng hai chân khóa lại Kỳ Lân Vương hai chân. Lúc này một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy nơi xa địa mạch con suối. Cả kinh thân thể phát lạnh, cứng ngắc ở đâu, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Không khỏi buông lỏng ra trói buộc, Kỳ Lân Vương thừa cơ thoát khốn mà ra, đứng ở con suối bên cạnh bên trên, chỉnh lý một phen tán loạn quần áo, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm quy thừa tướng, nói, người Long tộc đến tột cùng có gì âm mưu, là khi nào để mắt tới ta sao? Lão quy sắc mặt thê lương, chỉ vào Kỳ Lân Vương phía sau con suối. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Ngươi, ngươi, phía sau ngươi, lão quy răng tải không ngừng run lên. Giả thần giả quỷ, đằng sau ta làm sao? Kỳ Lân Vương hững hờ xoay người, theo bản năng một cước hướng địa mạch con suối đá tới. Các ngươi quan tâm như vậy cái này con suối, ta hết lần này tới lần khác muốn đem phá vỡ. Không muốn. Quy thừa tướng tản mát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Đột nhiên nhảy lên lên, hướng Kỳ Lân Vương đánh tới. Trong thanh âm đúng là trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Trước nay chưa từng có sợ hãi. Đáng tiếc, chung quy là đã muộn. Két tương đương két tương đương két tương đương, liên tiếp còn giống như hạt đậu nổ thanh âm vang vọng bất chu sơn mạch. Sau đó hư không xẹt qua cuồn cuộn huyết sắc kinh lôi. Toàn bộ đại hoang nổ vang, từng đảo trong cõi u minh răng rắc thanh âm. Vang vọng tại vô tận đại hoang toàn bộ sinh linh trong mắt. Sau đó, đại hoang tiên thiên linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trọn vẹn giảm bớt năm thành trở lên. Đừng nói đại la chân thần, coi như kim tiên chân thần, lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp, tựa như là con cá rơi vào trên bờ, cũng không còn thấy nước chảy, cả người lâm vào một loại không hiểu ngạt thở trạng thái. Đại hoang bên trong, vô số tồn tại dồn dập bừng tỉnh, từng đôi mắt cấp tốc mở ra, nhìn về phía trong cõi u minh pháp tắc chi hải, nhìn về phía huyết hồng kinh lôi cuồn cuộn bất chu sơn. Linh đài phương thốn thánh cảnh đang bàn cờ trước ngủ gật dương tam dương đột nhiên mở ra hai mắt. Sau đó cấp tốc ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía bất chu sơn phương hướng, sắc mặt không khỏi một trận nhợt nhạt. Hư không bên trong, huyết hồng sắc kinh lôi cuồn cuộn, như là phô thiên cái địa sóng biển, đem toàn bộ bất chu sơn bao trùm. Phô thiên cái địa, trải khắp toàn bộ đại hoang. Cái này linh khí trong thiên địa, làm sao sẽ bỗng nhiên giảm bớt nhiều như vậy? Còn có cái kia trong cõi u minh tiếng vang, làm sao sẽ như vậy quen thuộc? Dương Tam Dương nghe trong cõi u minh tiếng vang, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không hiểu nhớ tới Kỳ Lân Vương lúc trước tại Bất Chu Sơn đâm nát địa mạch con suối thanh. Bất quá, đâm toái địa mạch con suối, hẳn không có lớn như vậy động tĩnh a. Dương Tam Dương có chút rùng mình, sợ đến hắn hô một tiếng. Câu dư, siêu tương đương, câu dư hóa thành bạch quang chạy đến. Trực tiếp đem Dương Tam Dương nâng lên, trực tiếp hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Liền liền đồ đần cũng biết, Bất Chu Sơn khẳng định có đại biến. Trước đó thanh âm kia, lão tổ ta nghe làm sao có chút quen tai. Tựa hồ ở đâu đã nghe qua. Bạch Trạch đột nhiên vọt tới, bắt lấy câu dư cái đuôi, bò lên trên Dương Tam Dương bả vai. Còn có, cái này thiên địa linh khí. Bạch Trạch nhịn không được sợ hãi nói, thiên địa linh khí biến mất, tựa như là chảo nóng bên trong còn sót lại hơi nước. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giờ này khắc này, Thái Ất chân thần cùng Đại La chân thần đều không tự chủ được sinh ra một loại sẽ phải ngạt thở cảm giác. Không khỏi thể cốt có chút như nhũn ra. Phiền phức lớn rồi, ta chỉ sợ cái kia Kỳ Lân Vương không biết sống chết. Đem ngày cho chọc ra một cái đại lỗ thủng. Dương Tam Dương mặt mang lo lắng nói. Tam thập tam trọng thiên một đạo huyết hồng sắc phích lịch. Trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn. Trong hư không nổ vang. Răng rắc tương đương, huyết hồng sắc kinh lôi cuồn cuộn. Cả kinh Thái Nhất đột nhiên đứng người lên. Quanh thân hỗn độn chi khí không ngừng cuồn cuộn chấn động. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Thiên cung chính là thiên đạo xá phong chi địa. Làm sao sẽ có thiên phạt giáng lâm? Sau một khắc, Thái Nhất không nói hai lời. Trực tiếp hóa thành kim cầu vồng. Hướng về Nam Thiên Môn bên ngoài bay đi. Huyết hồng sắc phích lịch cuồn cuộn. Càn quét toàn bộ đại hoang. Vô số thần tộc Đại La chân thần. Thái cổ thập hung bị kinh động. Hướng Bất Chu Sơn chạy đến. Đông Côn Luân man tộc Đại Địa Ma tổ chính nắm lấy một con man tử tả hữu nghiên cứu. Đột nhiên một đạo huyết hồng sắc phích lịch xẹt qua hư không. Côn Luân Sơn thiên phạt cuồn cuộn. Như là nguyệt tử nổ tung, hoặc là phô thiên cái địa cát bụi giống như, hướng đại hoang mãnh liệt mà tới, mẹ của ta rồi, mà tổ sợ đến bàn tay run một cái, tại trước người man tử hóa thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa, chuyện gì xảy ra, như vậy thiên phạt, coi như thánh nhân cũng chịu đựng không được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hẳn là... Là con chó kia man tử đem Bất Chu Sơn cho làm cho sụp đổ hay sao? Ma tổ chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên ý nghĩ đầu tiên chính là con chó kia man tử nồi. Khắp số đại hoang, ma tổ tự nghĩ chính mình gây chuyện bản lĩnh. Cũng đã là số một số hai. Việc nhân đức không nhường ai có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là từ khi con chó kia man tử xuất thế về sau. Hắn lại càng tăng cảm thấy, chính mình tại con chó kia man tử trước mặt, quả thực chính là cái đệ đệ, con chó kia man tử gây chuyện bản lĩnh, chính mình là cam bái hạ phong, căn bản là không được trêu chọc, siêu tương đương, ma tổ không nói hai lời, hóa thành một sợi khói xanh, như thiêu như đốt hướng Bất Chu Sơn tiến đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Cái này chó man tử, đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh, thiên địa linh khí hạ xuống lợi hại như thế, hẳn là muốn đem thiên hạ sở hữu tu sĩ đều diệt tuyệt hay sao? Ma tổ hùng hùng hổ hổ hướng Bất Chu Sơn lao vùn vụt, trong lòng quả thực tựa như là bị dê lạc đà cho trà đạp 1000 lần, 1000000 lần đồng dạng. Thời không chỗ sâu huyết hồng sắc thiên phạt phá diệt thời không không gian chi thần một cái cuồn. Cuộn, bị thiên phạt đánh mặt mũi tràn đầy cháy đen. Huyết hồng sắc thiên phạt tại Bất Chu Sơn mãnh liệt mà lên. Cả kinh không gian chi thần sắc mặt hoảng sợ đứng người lên. Người đặc biệt nương rồi. Tạo cái gì nghiệt? Đây là đem ngày cho đâm cái lỗ thủng sao? Không gian chi thần nhìn cái kia đuổi theo mà đến thiên phạt. Không khỏi bi phẫn không hiểu. ta là tiên thiên thần chi không sai, là có thủ hộ thiên địa trách nhiệm, có thể cái này nghiệt lại không phải ta tạo, ngươi bằng cái gì đánh ta a? Không đơn thuần là không gian chi thần, đại hoang bên trong sở hữu to to nhỏ nhỏ thần linh, lúc này đều bị từ trên trời giáng xuống thiên phạt cho đập chúng. Đánh gân cốt mềm nhũn, thần thông nhất thời gian dĩ nhiên khó mà đề tụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?